Chương 3316, Người nhân bản, 26. Phàm là có khả năng cần dùng đến, đều dùng tới, cuối cùng xác thực rất thành công. Bùi Thiên Ý mắt nhìn đường quả, nhưng ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy thành công. May mắn chỉ có một cái dạng này người nhân bản, bằng không thì nhân loại địa cầu đều sẽ được các ngươi chiếm lĩnh. Đường quả bị chọc cười, nàng mới sẽ không cùng Bùi Thiên Ý nói, thành công nàng một cái, liền là bọn hắn tai nạn. Rất nhanh, nơi này tất cả người nhân bản đều sẽ trở nên phi thường ưu tú, so với nhân loại ưu tú gấp trăm lần, không quản là năng lực, tài trí, vũ lực, thậm chí là tuổi thọ, đều muốn so với nhân loại cường đại. Nhân loại, tuyệt vọng đi Bùi Thiên Ý không khỏi run rẩy một chút, rõ ràng nơi này không lạnh, hắn chỉ cảm thấy chung quanh lạnh lẽo, giống như là bị sông băng vây quanh đồng dạng. Đường quả xem hết những tài liệu này, cơ bản minh bạch vì cái gì nguyên chủ sẽ thức tỉnh cường đại lực lượng. Cho nguyên chủ sử dụng những vật này, hẳn là một phần trong đó nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân, hẳn là cái gọi là tinh thần tra tấn đến nhất định cực hạn, mới xúc tiến lực lượng bị kích phát ra đến. Nàng lại nhanh chóng đem còn thừa tư liệu xem, đồng thời để hệ thống copy một phần xuống, để hắn có rảnh thời điểm, chọn lựa bên trong hữu dụng tin tức tiến hành phân tích. Các ngươi nơi này hiện nay có bao nhiêu người nhân bản, ngươi chỉ là một loại nào? Bùi Thiên Ý suy nghĩ một chút, hỏi. Đường quả quay đầu, còn phân loại sao ân, dù sao không phải tất cả người nhân bản đều có ngươi như thế ưu tú, so với nhân loại còn muốn lợi hại hơn. Nơi này đại bộ phận đều là tàn thứ phẩm, miễn cưỡng dùng dịch dinh dưỡng nuôi, còn có một bộ phận phế phẩm, đều là nhân bản thất bại, thiếu hụt rất lớn, cơ hồ không có giá trị nghiên cứu. Dựa theo đẳng cấp phân chia lời nói, là A, B, C, D 4 cái phân loại. Loại A liền là chúng ta trong mắt thành công phẩm, loại B là có một ít nhỏ thiếu hụt, loại C thì là tàn thứ phẩm, liền là thiếu hụt không chỉ một, tương đối mà nói hơi nhiều một ít, nhưng còn có thể có giá trị nghiên cứu. Đến mức loại D, đó chính là phế phẩm một loại, nhưng xử lý khá là phiền thoái, tạm thời đều chứa đựng tại đông lạnh trong phòng. Đến nhất định thời gian, sẽ bị người thống nhất tới kéo ra ngoài xử lý. Đường quả đột nhiên hỏi, vậy ta liền là loại A không? Ngươi là S loại, ngươi sản phẩm tên là đường quả S số 1 nhân bản thể. Bùi Thiên Ý như nói thật, dù sao ngươi là chúng ta phòng thí nghiệm dốc hết tất cả mọi người lực vật lực tài lực bồi dưỡng ra đến, duy nhất S cấp bậc nhân bản thể. Loại D là đã không có sinh mệnh đặc thù sao? Đường quả hỏi. Bùi Thiên Ý gật đầu, chứ ngay từ đầu có, về sau bị ném vào đông lạnh phòng về sau, QNZ không có. Trước mắt một mực chính là, vốn là không có giá trị nghiên cứu. Tự nhiên sẽ không hao phí dịch dinh dưỡng nuôi, ném vào phổ thông đông lạnh phòng, đương nhiên sẽ không còn có sinh mệnh đặc thù. Hiện nay A, B, C 3 loại, ngươi cho một con số cho ta. Loại A cũng không vượt qua 20 cái, loại B có chừng tiếp cận ngàn, đến mức loại C lời nói, lấy vạn làm đơn vị. Tại đường quả cái này S cấp bậc nhân bản thể xuất hiện về sau, Âu Dương Tây Hiển càng thêm để ý phòng thí nghiệm bí mật này. Bọn hắn phòng thí nghiệm là một kiện không thiếu bất luận cái gì kinh phí. Âu Dương Tây Hiển quản lý lớn như vậy một cái công ty, cho bọn hắn đầy đủ kinh phí, cung cấp thiết bị dụng cụ các loại một hệ liệt đồ vật, kia cũng là vô cùng đơn giản sự tình. Đương nhiên, phòng thí nghiệm này trên danh nghĩa không phải nghiên cứu người nhân bản, mà là nghiên cứu nhân bản khí quan. DUNG, đối ngoại tuyên bố, chỉ nghiên cứu nhân bản khí quan, đây là toàn thế giới nhân loại đều có thể tiếp nhận sự tình. Hiện tại tất cả nhân bản thể, đều ở trong phòng thí nghiệm sao?